Than ôi, ai cũng nói thiên sư giáo chúng ta lào thông thiên địa, nắm cả âm dương, vậy mà đôi khi chỉ một huyền cơ nho nhỏ cũng không đủ sức phá giải. Lời nói của Chu thiên sư đầy cảm khái, xen lẫn nỗi thất vọng nặng nề. Lào thông thiên địa, nắm cả âm dương. Lỗ Thiên Liễu lặp lại lời nói của Chu thiên sư tựa như có một tia chớp xẹt qua trí não. Chương, âm dương, trong cuốn, huyền giác, có câu, vạn vật đều có âm dương, dùng cảm giác để nhận biết vật cần phải thấy suốt cả âm dương. Áp dụng vào hành động, cần phải nhìn rõ phải trái, lần rõ trong ngoài, nghe rõ động tĩnh, phân rõ sáng tối. Lỗ Thiên Liễu cầm bát quái gỗ lên, đưa một ngón tay ấn vào vị trí của hình vẽ, sau đó từ từ lật bát quái lại, hướng mặt phải lên trên. Người đầu tiên hiểu được hành động của cô chính là Chu thiên sư. Ông lập tức dấn lên một bước, đưa hai tay đỡ nhẹ lấy mép bát quái. Những ngón tay đặt trên mép bát quái có phần run rẩy, hơi thở vốn bình hòa cũng trở nên gấp gáp. Một vị thiên sư đạo hạnh cao thâm lại có phản ứng này, chứng tỏ ông đang trong trạng thái vô cùng kích động và hưng phấn. Phương vị tôn mộc, vị trí tương ứng ở mặt trước của đồ hình được cấu thành từ các nét vẽ là vị trí tốn mộc của bát quái. Quẻ tượng tốn mộc chủ về đông nam, tốn vi phong, tượng quẻ là gió. Nhưng Lỗ Thiên Liễu và Chu thiên sư đều học về loại bát quái số tiên thiên cổ xưa hơn, nên biết rằng vị trí này còn có một tầng ý nghĩa khác. Quẻ tốn mộc cũng là quẻ thuận. Trong vạn vật của thế gian, thứ gì thuận nhất? Chính là nước. Ngoài ra, trong phần chú giải của quẻ tốn vi phong hậu thiên còn viết rằng hạ xuống mà chưa lên, sau đó sẽ hưng khởi, kỳ thực là được giải thích căn cứ theo hiện tượng sóng sau bè sóng trước của tướng thủy hậu thiên. Lỗ Thiên Liễu và Chu thiên sư cùng đưa mắt nhìn nhau, họ đều đang cố gắng để tĩnh tâm trở lại. Tâm thái còn có thể dùng định lực của đạo gia để trấn tĩnh, nhưng mạch tư duy rối bời thì không có cách nào ngăn trở được. Đồ hình được tạo thành từ các nét vẽ lại tương ứng với vị trí tốn mộc của bát quái hậu thiên, cũng chính là vị trí thủy trong tám số thành thế của bát quái số tiên thiên cổ xưa. Hỏa linh kế, là thủy minh, giả chân vũ, là mượn sức của thủy thần. Viễn hải tế, là đi đường thủy, cũng có thể giải thích là bờ biển ở rất xa. Tất cả những nội dung đó có vẻ như để làm bước đệm và định nghĩa cho vế cuối cùng. Lỗ Thiên Liễu thở ra một hơi thật khẽ, đây chính là phương pháp trấn tĩnh mà cô đã học được từ cuốn huyền giác, đợi khi tâm tĩnh trở lại cô mới chậm rãi cất lời. Còn nhớ thiên sư đã kể, vị lão đạo sĩ trên núi Võ Đang có nói Hoàng đế Vĩnh Lạc không biết do đâu mà biết được rằng Tử Cấm Thành tại Bắc Bình và đỉnh thiên trụ của núi Võ Đang là hai huyệt nhãn âm dương của trời đất, hơn nữa còn là Nam Bắc âm dương đảo lộn. Thầy nghĩ xem, nguyên lý này phải chăng cũng phù hợp với bát quái số tiên thiên cổ xưa? Chu thiên sư lập tức gật đầu. Vậy nếu coi vị trí mắt cá dương bên trong bát quái là Bắc Bình, vị trí mắt cá âm là núi Võ Đăng, vậy thì vị trí tương ứng với đầu ngón tay của con ở mặt sau sẽ là nơi nào? Khí ngang sang đông, đi thẳng về nam, là phương đông nam của thần châu. Giang cánh đông nam, lông vũ chạm biển, có lẽ là phúc kiến, Chu thiên sư vẫn đang đắn đo, đang băn khoăn, vì ông cũng không dám khẳng định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc Chu thiên sư vẫn đang ngập ngừng, muốn nói lại thôi, thì Lỗ Thịnh Nghĩa không thể ngồi yên được nữa, bèn buột ra một câu. Chấm, vũ di thắng cảnh phương đông, chập trùng ngàn đỉnh như lông vũ xòe. Vũ di thắng cảnh phương đông, chập trùng ngàn đỉnh như lông vũ xòe. Và, giang cánh đông nam, lông vũ chạm biển, đều là nói về khu vực phía đông núi Vũ Di ở Phúc Kiến. Nơi đây núi non trùng điệp, đỉnh núi tầng tầng, vách núi san sát, khe núi dọc ngang, giống hệt như tầng tầng lông vũ xòe rộng. Lỗ Thịnh Nghĩa biết được nơi này trong một lần đi tìm kiếm tung tích báu vật ở Thiệu Hưng. Lần đó, ông đã quen được một người thợ đan tre. Người thợ đan sống trong một sơn thôn chìm sâu trong rừng trúc xanh mướt bạt ngàn ngay tại vùng núi non trùng điệp ken dày như lông vũ nơi đó. Người thợ đan tên là Trúc Tiết Cao, tay nghề đan lát thuộc hàng cao siêu hiếm có. Khi gã đan đồ tre trúc các khâu trẻ tre, pha nan, chuốt nan, đan lát tạo hình đều nhanh thoăn thoắt, chớp mắt đã xong, khiến người ta không khỏi trầm trồ thán phục. Và đáng kinh ngạc hơn nữa là trong quá trình đan, gã còn biết lợi dụng sự khác biệt về màu sắc đậm nhạt của mỗi nan tre để tạo thành các hoa văn trang trí khác nhau trên thành phẩm. Lỗ Thịnh Nghĩa đã từng tận mắt nhìn thấy gã đan một chiếc sọt tre, chỉ thấy 10 ngón tay múa tít như bay, nan tre hết phất sang trái lại vụt sang phải, còn chưa kịp nhìn kỹ thì một chiếc sọt tre vàng óng điểm xuyết những bông cục đen nhánh đã được đan xong. Việc Lỗ Thịnh Nghĩa kết thân với gã còn có một duyên do khác. Đó là vì ông đã phát giác ra kỹ pháp đặc thù của Lỗ gia trong rất nhiều món đồ tre trúc do Trúc Tiết Cao đan. Ví dụ khi đan các loại đồ gia dụng, Trúc Tiết Cao thường đan thêm các chốt ngầm gia cố bên cạnh những bộ phận phải chịu tải, kỹ xảo này có cùng nguyên lý với phương pháp tạo thêm khớp mộng ngầm ở giữa trụ xà trong Công Phu Giá Lương. Bắc xà, của nhà họ Lỗ, hay như khi đan những hoa văn nổi ở bên ngoài đồ che chúc, kỹ xảo kéo nan đan sen rất giống với phương pháp khắc gỗ. Chừa vuông khắc nổi, của nhà họ Lỗ, điểm quan trọng nhất là loại giỏ sách cỡ lớn với mắt đan 6 ô do gã đan có cách sắp xếp nan che giống hệt như quy luật. Rào trúc cắm nghiêng, độc nhất vô nhị của nhà họ Lỗ. Vì vậy, Lỗ Thịnh Nghĩa cho rằng đây là hậu duệ của các tiền bối Lỗ gia từng lưu lại bảo vệ bảo bối ở nơi nào đó. Cho dù không phải, chắc chắn cũng phải có mối liên quan. Sau vài lần tiếp xúc với trúc tiết cao, Lỗ Thịnh Nghĩa phát hiện người này là một nghệ nhân lặng lẽ sống cách biệt với đời. Từ nhỏ đến lớn gã chỉ ở lì trong núi, đã ngoài 30 tuổi mà mới xuống núi có 2 lần. Tay nghề đan lát của gã quả thực do tổ tiên truyền lại, song không hề để lại bất cứ tin tức hay manh mối nào có liên quan tới Lỗ gia. Nhưng có một hiện tượng hết sức kỳ lạ, đối diện với đồ kiểu thăm dò của Lỗ Thịnh Nghĩa, gã thợ đan cứ ngẩn ngơ như thể ngủ mê chưa tỉnh. Nhưng trong lúc giao tiếp xử sự thường ngày, trúc tiết cao lại tỏ ra rất từng trải, nói năng cử chỉ chẳng thua kém một người lão luyện giang hồ. Hơn thế nữa, định lực của gã rất mực cao siêu, không dễ kích động, chỉ nhìn vẻ mặt khó mà phán đoán được tâm tư của gã. Thực ra con người ai cũng có hai mặt nên một kẻ như trúc tiết cao là rất khó đoán. Hoặc là gã là kẻ chất phác ngây ngô cực độ, hoặc là ngay cả một kẻ lão luyện giang hồ như Lỗ Thịnh Nghĩa cũng đã bị qua mặt. Đúng là lòng người thăm thẳm lấy gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần Lỗ Thịnh Nghĩa ra ngoài có việc, nếu đi qua vùng núi Thiên Linh, đều tạt qua thăm người bạn này. Cuộc sống trong núi khó khăn hơn nhiều so với bên ngoài, nên Lỗ Thịnh Nghĩa cũng nhiều lần chu cấp cho gã. Trong chuyến đi lần này, chặng dừng chân đầu tiên của họ chính là sơn thôn nơi trúc tiết cao cư trú. Nơi đây giống như một đại dương xanh biếc, một dòng suối nhỏ xuyên suốt qua khe núi, vách núi hai bên che trúc phủ tùm. Trên con đường nhỏ men theo vách núi, có 3-4 thanh niên cao to lực lưỡng vác theo những cây tre vừa đốn đi xuống dốc. Trên một tảng đá tròn nhãn tín bên bờ suối, có mấy người đàn bà trẻ già lẫn lộn đang ngồi thong dong sửa sang, trau chuốt từng sợi nan tre. Những sợi nan mềm mại trơn tru, lấp loáng một màu xanh mướt như sơn, mượt mà như làn nước suối đang róc rách vắt qua dưới chân phiến đá. Bên suối có một máng dẫn nước ghép từ thân tre lớn bổ đôi, gác trên giá dựng từ thân trúc nhỏ, bắt nguồn từ bờ suối, quanh co chạy hút vào tận rừng sâu. Quả là một nơi tuyệt vời. Sống ở đây, người phàm hẳn cũng nhuốm hơi hướng thần tiên, đây có lẽ là câu nói tử tế nhất của Thủy Du Bảo trong chuyến đi này. Lỗ Thịnh Nghĩa đã nhìn thấy trúc tiết cao ở bãi rộng đầu thôn. Tuy nói là đầu thôn, nhưng đứng từ đây lại hoàn toàn không thể nhìn thấy khung cảnh trong thôn, vì toàn bộ sơn thôn đã chìm khuất trong bóng che trúc dày đặc. Nếu không có người dẫn đường, chẳng ai ngờ được ở đây lại có một sơn thôn đông đúc đến thế. Gã thờ đan đang dạy mấy đứa trẻ đan đồ chơi. Nhìn thấy đám Lỗ Thịnh Nghĩa đi đến, gã không hề tỏ ra ngạc nhiên, cũng chẳng thấy vẻ vui mừng khi có bạn nơi xa tìm đến. Cách chương.